Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần thứ 18 của bộ truyện ma Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Quý thính giả nếu như yêu mến tác giả Tịnh Thủy thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Tịnh Thủy để đón đọc thêm nhiều tác phẩm hay hơn. Thật ra thì Lời Nguyền U Ẩn là phần 2 trong một bộ truyện lớn, bộ truyện dài hơi có tên là Huyền Nhân của tác giả. Thì bộ truyện đầu tiên nó có tên là Nghi Lễ Tế Thần, rất có thể Huy sẽ làm trong thời gian sau này. Và đặc biệt Huy cũng có tác quyền của phần 3. Đây không phải là một câu chuyện diễn tiến tiếp của bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn này. Đó là những cái câu chuyện về những bậc huyền nhân, những bậc thần thánh ở vùng đất Tế Gian. Thì nó cũng liên quan, nó có những cái câu, những cái nhân vật từ trong cái bộ truyện lớn của chúng ta, như là Kinh Tâm nè, rồi về Diệu Thiện vân vân. Thì Huy sẽ sắp xếp thời gian, tại vì cũng đã giáp Tết rồi, rất là nhiều việc bận. Thì lịch truyện ra như thế nào thì Huy sẽ thông báo sau nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi phần thứ 18 của Lời Nguyền U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Lại phải tới tận chiều thì gấu mới liền hồi tỉnh. Các sư lo lắng lắm, chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng lần này tỉnh dậy chẳng còn kêu khóc, liền lẳng lặng đi vào trong phòng nghỉ, thu xếp hành trang, thẳng bước ra đi. Minh Hải vội chạy theo gọi hỏi: "Nè anh định đi đâu?" "Tang lễ xong á, có lẽ thầy tôi sẽ về. Bố của anh cũng về rồi. Giờ anh bệnh như thế này, không ở lại mà lo chạy chữa, liền đó mà muốn bỏ đi đâu chứ. Anh cứ vậy mà đi á, thầy về không thấy sẽ quở trách tôi đó." Đoạn gấu dừng bước, trỏ tay Minh Hải, nghiêm sắc mặt mà nói: "Chớ có đi theo dưới chân ta. Khi nào đại tuệ về, chuyển lại lời ta. Cháu Diệu Âm gửi lời cảm ơn, nay đã đi rồi." Đoạn bước đi rất gấp. Sư Minh Hải đứng lặng người. Diệu Âm, tiên sinh Diệu Âm sao? Đoạn ngơ ngác nhìn theo. Người ấy vừa bước ra khỏi chùa, chợt như thấy có muôn ngàn cuồng phong nổi lên xung quanh, tụ lại mờ mờ thành hình những bóng ma quấn quanh. Sư sợ hãi ngơ ngác, không dám bước theo hỏi thêm câu gì, cứ đứng lặng thinh như vậy mà nhìn thôi. Bây giờ gấu vừa bước ra khỏi cửa chùa, tức thì hai bóng âm binh từ trên ngọn cây bay xuống, chính là Kỷ Như và Kinh Ma Lạc. "Mừng tổ trở lại, chúng tôi đợi tổ quá lâu rồi, đã mòn mỏi cả rồi, cứ ngỡ người chẳng còn cha nữa, chẳng hay việc điều trị ra sao rồi." "Chớ hỏi nhiều, giờ cho chúng bay tùy quyết, đi theo hay là không?" Hai quỷ giật mình nhìn lại, thấy người ấy nghiêm trang khác thường, không còn ngây ngốc như xưa. Đôi mắt long lanh tia nhìn rất sáng, trong mắt đảo hình âm dương kỳ bí ảo diệu. Chúng liền hiểu ra ngay. Đoạn hai quỷ cùng khóc, quỳ phục xuống mà nói: "Xin nguyện theo cửu tổ đi đến cùng trời." "Vậy thì đầu vào đây, nhắm hướng bắc mà đi, về chùa Thanh Trúc." Rồi giơ cuốn Tử Ca Binh Phù Lục Thuật lên, hai quỷ ấy liền bay nhập vào trong hình âm dương trên sách. Bây giờ gấu nhìn lại, thấy nơi trong hốc cây có thấp thoáng những bóng ma quỷ, định rảo bước đi lại thì chợt bỗng dưng có tiếng nói vang lên phía sau lưng: "Đó là những vong linh ở chùa nghe pháp, đã sắp tới lúc được siêu thoát, tiên sinh đừng bắt dùng mà phải tội." Cậu quay lại nhìn thì thấy có bức tượng hộ giáo Dạ Lam ở phía sau lưng. Vậy là hiểu ra, liền bỏ sách vào trong tay nải, đoạn bước qua gốc cây, nhằm thẳng hướng bắc mà đi. Cậu đi mất hơn 3 ngày mới tới được đất Nam Thuận, liền đi thẳng tới chùa Thanh Trúc. Đoạn đứng trên đường nhìn xuống, thấy cảnh phố xá thân quen, từng là chốn đi về thuở thiếu thời, lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Lại thấy chùa treo ra cờ vàng, cổng chùa có rất nhiều người đang đứng mà nhìn vào bên trong, nhưng lại không vào, trong lòng buồn rười rượi. Gấu mới cất bước lại sát cổng chùa. Khi đi tới gần cổng, chợt thấy có một người con gái rất đẹp mặc áo trắng cũng đang đứng nghiêng mình nhìn vô. Gấu liền nhận ra ngay người đó chính là Kinh Tâm. Cuốn sách đang cất trong tay nãy rung lên dữ dội. Là quỷ bên trong sách đang cảm ứng được Kinh Tâm đó sao? Kinh Tâm cũng đã nhìn thấy gấu. Cứ vậy mà một người một hồn ma đứng lặng nhìn nhau hồi lâu. Rồi Kinh Tâm mới cất giọng run run mà hỏi: "Có phải tiên sinh về thăm thầy sao?" Gấu gật đầu. Kinh Tâm đã nói: "Tiên sinh đã về trễ, thầy đã mất rồi. Xin tiên sinh vào nhanh cho, nay đang làm lễ hạ huyệt." Gấu lại gật đầu: "Tôi đã biết việc đó. Gia quyến tôi như thế nào, phu nhân có biết hay không?" "Tiên sinh diệu thiện, vẫn thường thăm viếng gia quyến của tiên sinh, nên em vẫn hay đi theo. Em gái tiên sinh đã đi lấy chồng xa, còn cha tiên sinh năm ngoái đã mất rồi." Gấu không nói gì, chỉ liền gạt đám người mà sấn bước vào trong chùa. Chợt cuốn sách lại rung lên dữ dội, lại nghe có tiếng nói vẳng ra: "Cậu tổ à, chúng tôi không vào trong được." Vậy là gấu không vào nữa, liền đứng từ bên ngoài khẽ nhìn vô. Nơi gian đất bên trái xây các đền mộ cao, đây chính là nơi đất để xây mộ cho các tổ sư và trụ trì của chùa qua các đời. Có rất nhiều người đang đứng tụ xung quanh một khoảng đất, đa phần đều là sư. Có vài người đang lấp đất lại. Thầy Đại Trí đã yên nghỉ sâu dưới ba tấc đất. Đoạn nhìn những người đang đứng, thấy có Diệu Thiện đứng bên tả, Nhất Quang đứng bên hữu, các sư theo dài dế mà đứng sắp theo thành hai hàng. Có bùi ngồi trong lòng, nhớ lại Cố Hương, thương xót Cố Nhân, cứ đứng trần trần ở cổng mà ngó vào rất lâu. Đến khi thầy chết, con cũng chẳng vào được mà thắp nén nhang, chỉ biết đứng từ xa vọng bái. Diệu Thiện bấy giờ đang cúi mặt nhìn đám người phu hạ huyệt, chợt bất giác cảm nhận có một tia mát kỳ lạ tỏa ra luồng linh lực rất lớn, chẳng hiểu ở đâu đang hướng về phía mình. Thì chợt giật mình ngước mặt lên ngó xung quanh, thế rồi ánh mắt dừng lại ở một người đang lấp ló nơi cổng chùa, vừa như thân quen vừa như lạ lẫm. Người ấy cũng đang nhìn Diệu Thiện, mắt chạm mắt. Trong khoảnh khắc không khí như đóng băng bớt động, chỉ còn lại hai ánh mắt nhìn nhau trân trân. Người ấy liền khẽ mỉm cười, sau đó lặng lẽ bước đi. Rồi chợt một niệm khởi lên như tiếng sét đánh bên tai, như tiếng sấm to giữa trời thanh vắng. Diệu Thiện liền nhận ra ngay người đó, đoạn hét to lên: "Hả?" Nói rồi vùng lao ngay chạy ra cửa. Các sư đều ngơ ngác nhìn theo. Khi ra tới cửa, thấy Phật tử đang đứng đông đen, đoạn quát lớn tản hết ra, nhưng không còn thấy người kia đâu nữa. Bây giờ chỉ thấy Kinh Tâm đang đứng ngay lối cổng tả, thì liền lên tiếng hỏi: "Có phải là Hà hay không?" Kinh Tâm gật đầu. Diệu Thiện lại hỏi: "Đi đằng nào rồi?" "Tiên sinh đã đi xa rồi." Diệu Thiện ngẩn ngơ nhìn chung quanh tứ bề, tiếng người xung quanh xôn xao kinh ngạc. Dưới lòng đường tiếng xe cộ ầm ĩ như không, nhưng chỉ bóng dáng một người tuyệt nhiên không còn thấy nữa. Chợt một nỗi thất vọng chán chường trào dâng lên trong tâm trí. Cứ đứng như vậy rất lâu, tới khi các sư ra bên cạnh hỏi có chuyện gì, thì Điện mới buồn bã mà đi vào bên trong. Cấu trời khỏi chùa, liền đi một mạch về lại làng cũ. Đi qua cây cầu đen năm nào thì chợt dừng lại, nhìn xuống dưới dòng sông thẳm. Cây cầu này là nơi cậu và Phương ngày nhỏ vẫn thường qua để tới nhà của nhau. Cây cầu này đưa cậu đến Huyền Môn, dòng sông kia đưa cậu gặp được Huyền Ân. Nay cảnh còn đó mà người đã xa mất rồi. Đoạn lại nhìn vào trong góc dừa, vẫn thấy nơi đó có đặt một chiếc bàn thờ con. chính là chiếc bàn thờ thầy Đại Trí lập bên sông năm nào. Nay vật vẫn còn đây, nhưng người cũng đã không còn nữa. Gấu liền bước nhanh qua cậu, ngăn không cho cảm xúc dâng lên thành dòng nước mắt. Đoạn đi lại nghĩa địa bên xóm Bắc, liền tìm được mộ của mẹ rất nhanh, quỳ xuống đó mà nói: "Nay con trai về thăm mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng còn." Rồi cứ vậy quỳ ở mộ khóc lóc rất lâu. Mãi lâu sau, có con chim cắt bay lại. Kinh Ma Lạc liền thoát khỏi sách mà nhập vào nó, đậu lên trên mộ. Kỷ Như cũng liền ra quỳ bên cạnh. Hai con cùng nói: "Người cũng đã mất lâu rồi, sao tổ cứ khóc lóc mãi không thôi? Bao năm lăn lộn chẳng làm được gì, chết cũng không xong. Nay về lại cố hương, người xưa đều xanh cỏ. Mẹ mất, ta còn thầy Huyền Ân. Thầy mất, ta còn thầy Đại Trí. Nay thầy Đại Trí cũng đi rồi, chỉ còn lại mình ta thân cô giữa trời. Không nhà để về, chẳng nơi để đi. Ta xót thương cho thân ta, xót cho kiếp u ẩn tệ bạc, mà ta khóc vậy thôi. Vậy còn ngờ như gì Diệu Diệu Thiện tiên sinh mà." Chim nói thêm giọng: "Vẫn còn cả Nhất Quang Đại Đức, đều là anh em của tổ mà." "Diệu Thiện là Kinh Tâm, Kinh Tâm là Diệu Thiện. Hai người như một, một xác hai hồn. Tuy ta với Diệu Thiện tình như thủ thúc, nhưng nhìn Kinh Tâm ta lại khó chịu trong lòng. Kẻ thù truyền đời, ta làm sao mà sống chung với mái nhà. Còn anh Nhất Quang ta sống ở trong chùa, ta còn phải nuôi các ngươi, đâu có giàu được. Hơn nữa anh ấy thống lĩnh tăng đoàn, nay dùng chứa kẻ như ta, lại xin điều tiếng cho anh, khiến anh khó xử. Giả chăng các ngươi thề chết không bỏ ta, có lòng nào ta nỡ bỏ các ngươi cho đành chứ?" Hai quỷ nghe tới vậy, biết tổ hằng thương cho chúng, liền bùi ngùi mà khóc. Đoạn Kinh Ma Lạc nói: "Ở đây đã chẳng còn ai, vậy hãy mau về nhà ta thôi. Tổ vẫn còn chúng tôi ở đây. Ở Phúc An, tổ còn có cha và em gái mà. Còn có Nở Nở Bồ Tát nữa." "Các ông nói hợp ý ta, ta vẫn còn chốn để về. Trên đời thật chẳng có gì hơn là có một mái nhà. Vậy giờ đây, con đường tương lai của tổ tính sao? Tổ có nghĩ đến hay chưa?" "Ta đều đã nghĩ thông cả rồi. Các ông nghe ta nói đây. Ta hằng quán tưởng thấy Bồ Tát Địa Tạng, người dạy cho ta môn tu Bát Quan Trai Giới. Trong khi ta là người có thể tu được hàng Bồ Tát Đạo, cao hơn Bát Quan Trai Giới. Vì sao lại như vậy? Vì một lẽ, Bát Quan Trai Giới là phép tu của hàng Phật tử tại gia. Tức là Bồ Tát đã ngầm ám thị cho ta rằng nghiệp lực ta sâu dày như vậy, không thể xuất gia vào chùa, chỉ có thể là hàng Phật tử tại gia. Còn như Bồ Tát lại nói, mắt lửa của ta đã bỏ rồi. Ta dù cố dụng công như thế nào, nó đều sẽ không quay lại nữa. Đó chính là do 5 năm qua hành đạo mang lại phước lành, dập tắt được ngọn lửa sân, mắt lửa mất đi. Điều đó có nghĩa rằng trời đã thương cho thân ta chịu quá nhiều đau khổ, đã muốn cho ta được đến lúc hưởng an nhàn. Vậy căn u ẩn của ta đã khép lại. Từ nay về sau sẽ có thể làm người tu căn lành. Chuyến này về nhà, ta xin ông già hỏi cưới em Liễu cho ta, là người ta hằng đem lòng thương. Rồi cứ như vậy sống tới khi đầu bạc, không còn chịu đựng lời nguyện u ẩn nữa." Các quỷ nghe thấy vậy đều vui mừng cho tổ. Thật là người quân tử tính thường kiêu hãnh, chốn xa trường cướp ấn nguyên nhung, âm binh thủ hạ trùng trùng, mà nay cô độc tận cùng thế gian. Người đời sao hiểu người u ẩn, ma quỷ sao gánh nổi thần oai, tan hồn nát cả hình hài, thần mang trả nghiệp thua loại súc sinh. Sớm ban mai lời than ai quán, ánh hoàng hôn tiếng khóc nỉ non, dòng ma lửa lúc trăng tròn, loài người thì lựa lúc còn tứ chi. Hãy về theo nẻo tự bi, tu theo Phật Pháp thì đi mấy hội. Xin đừng sống kiếp nổi trôi, đừng lo nghiệp báo, trả rồi cũng xong. Lúc bấy giờ gấu lại trầm ngâm, ra chịu suy tư bên mộ. Quỷ liền hỏi: Tổ còn điều phiền não gì chăng? Mọi thứ tôi đã an bài, nhưng chỉ còn một điều làm cho tôi phiền não. Nay tôi rút khỏi nhân thế sống an nhàn bên gia đình, tôi chỉ không biết việc ở Thanh Trúc rồi sẽ ra sao. Kinh Tâm là đứa tranh ma xảo trá, Nhất Quang và Phương đều là người tự bi thật thà. Nó có dùng mẹo ác thì làm sao mà nhận biết nổi. Hơn nữa nó lại mang mệnh thánh, pháp lực đã qua hàng mấy trăm năm. Hàng quyền nhân trên đời này, kể cả là người u ẩn, cũng khó có ai mà qua được tài của nó. Anh Nhất Quang tôi là trụ trì chùa lớn, cũng là người huyền nhân giỏi, nhưng tuổi đời còn trẻ, đạo pháp so với Kinh Tâm cũng chẳng thể hơn. Vậy cả tài trí đều không so được. Tôi chỉ e sợ một điều, lâu nay nó phải chịu nhún nhường, bởi lẽ thầy tôi còn đó, lại kìm hãm bãi con thất bộ, vốn đều là thủ hạ của nó. Nay thuyền pháp đã chìm rồi, cờ pháp đã gãy, thất bộ thoát xác thầy tôi ra ngoài, Kinh Tâm vẫn còn trăm liễu sinh, tuyết thanh kiếm. Giả dụ như nó chưa thực sự sám hối, mà có dùng lại thất bộ thực hiện mưu xưa, tôi lại không có ở đây, thì chẳng biết Phương có chống đỡ nổi hay không nữa. Kinh Ma Lạc nói: Xin tổ chớ lo, Diệu Thiện tiên sinh cũng nào phải người thường, sẽ có cách trị được Kinh Tâm thai lòng. Hơn nữa ý trời đã định, đại sư đã mất rồi, giờ tổ còn danh phận gì đâu mà lo việc của Thanh Trúc tự. Chỉ bằng hãy cứ lo việc của tổ và việc của Vu Sơn thì hơn. Gấu lấy làm phải, chỉ gật đầu lặng im, không nói gì thêm nữa. Bây giờ Kinh Ma Lạc mới nhân tiện mà nói: Vậy tổ đã chọn được con đường đi cho mình, vậy còn chúng tôi, tổ tính cho sao? Nếu tổ xây dựng hạnh phúc gia đình và tu theo đạo pháp Phật gia, chúng tôi đi bên tổ sao còn tiện nữa. Mà nếu không theo tổ thì chúng tôi biết đi đâu? Núi chẳng còn, chúng tôi không muốn vào chùa, cũng không muốn làm vong ma dứt dưỡng. Nếu tự đi tu đạo ở các núi, không có người đỡ đầu, sớm muộn chúng tôi cũng bị loài lang sói ăn thịt, hoặc là bị các pháp sư quyền nhân tróc lấy thôi. Nói xong, cả hai quỷ nhìn gấu buồn rầu. Gấu liền cười: Điều đó ta trù liệu cả rồi. Nay đại đạo giao vào tay ta, nếu không lo thì là bất nghĩa. Tuy ta có ý lui, nhưng phải là khi lo xong việc đạo cho chu đáo vẹn toàn. Khi xưa thầy ta kể lại, ta vẫn còn có hai người anh đã bỏ đi từ lâu, chắc hẳn các ngươi đều biết. Do đó ta sẽ làm như sau. Thứ nhất, nay ta hoặc tìm một trong hai anh ta về, hoặc tìm người kế cận mà bồi dưỡng rèn luyện cho, phong lên làm thập tổ. Như vậy thì đạo ta sẽ có người kế cận, lúc đó ta mới rút bỏ mà đi tu theo đạo hành Phật tử. Thứ hai, hiện nay trên núi Vu vẫn còn nhiều tàn tích xưa. Do linh khí núi đã mất nên chúng chỉ nằm im như là di tích. Nhưng gặp người hiểu đạo cầu cho lên thì lại dùng được như xưa. Nay ta cứ về Phúc An đã, tạm lo việc gia đình cho yên ổn, rồi sẽ ẩn mình trong dân dã giống như người thường. Sau đó lựa địa thế mà quan sát. Ta sớm hay muộn cũng sẽ tìm được một núi khác địa linh nhân kiệt ở gần nơi ta để dễ bề coi sóc. Ta thấy ở gần chỗ ta có đền Tử Hậu, cũng là một ngọn đền thiên. Đất quanh đó dưỡng khí, có thể lân la dò hỏi xem sao. Nếu thật tìm được một nơi định cư mới cho ổn, thì sau đó sẽ nhân dịp mượn xe, tổ chức thuê người mà đưa đến các đồ dùng xưa cũ của thầy ta vẫn còn cất ở các hẻm đá sâu trong núi Vu sau khi thầy mất, hoặc là chôn sâu dưới lòng đất để tránh người thường dân, gồm có cờ quạt, chiên trống, võng lộng, bùa chú sách vở, binh khí, mộ tông mạ tổ, rất nhiều. Đưa về nơi định cư mới, chúng ta gây dựng lại. Làm được hai điều đó thì địa linh nhân kiệt đều hội đủ, có người kế tục, có đất định cư về lâu dài. Đó chính là lúc ta có thể gây dựng, ta cũng có thể lui đi. Lúc bấy giờ Kinh Ma Lạc nói: Này, Vu Sơn Vương đã mất rồi, chỉ tìm lại những đồ pháp khí của núi Vu thì cũng chẳng thể nào khôi phục được linh lực cho núi. Hay tổ có phép lạ gì mà chúng tôi chưa hay sao? Tất cả đều ở trong đây. Đoạn giơ cuốn sách lên mà nói: Mấy ngày qua trên đường đi, ta đã dở sách ra xem, liền được tường tận. Kỹ như vốn là quỷ đã ở trên núi từ thời lập môn. Chắc hẳn phải nhớ rằng năm xưa khi Nhất Cửu Đỉnh Ca Sơ Tổ Huyền Phi lập môn, liền thuyết dạy sáu đại thần chú, yểm cả sáu thần chú ấy lên khắp núi, đồng thời phát ra lời nguyện rằng chỉ riêng đối với Vu Thần Sơn Vương mãi mãi được trường tồn, dù hồn phách có tan về nơi đâu cũng sẽ về lại được núi. Chính vì tiên đoán được trước có ngày núi gặp họa diệt môn, nên Nhất Cửu Đỉnh Ca liền đã yểm các thần chú ấy lên núi, đồng thời viết ra mật chú thành sách để quả khi ngài có mất đi, các lớp truyền nhân liền nương theo đó có thể đưa được thần về núi. Trong số sáu đại thần chú ấy có một loại thứ năm gọi là mật chú quỷ tri vô tận, chính là phép hồi sinh lại thần. Nhưng phải thông hiểu loại manh chú thứ sáu là manh chú lục túc thiền minh. Về sau tới thời của Tứ Tổ Huyền Ảnh, cũng là người có căn cơ Phật môn giống như Sơ Tổ, liền phát triển đại thần chú quỷ tri vô tận ấy và trở thành trùng thân ấn quỷ tận, có ghi chép cả trong cuốn Tử Ca Binh Phù Lục Thuật này. Kỳ diệu may mắn làm sao, chẳng hiểu do nhân duyên gì mà lại gửi sách ở đền Tử Hậu, tình cờ lại về tay ta. Cũng là người có căn cơ Phật gia, đó chính là ý trời không muốn núi Vu ta bị diệt. Nay ta có căn Phật môn, liền đã đọc thông được sách, liền biết được lời nguyện. Vấn đề chỉ còn là thời gian nghiên cứu tỉ mỉ rõ ràng, chờ khi am hiểu thành thục liền có thể thực hành thôi. Các quỷ nghe thấy vậy thì treo lên vui sướng, quỳ rạp xuống cả mà nói: Thật là bậc thần nhân, chúng tôi không thể nào theo kịp dự tính sâu xa của Cửu Tổ, cũng như dự tính sâu xa của Sơ Tổ và Tứ Tổ được. Huyền Phi lại truyền dạy: Các người nên biết, không phải ta tài giỏi hơn các tổ xưa, mà ấy là do cái gọi là thời thế tạo anh hùng. nay vu thần gặp quả, hồn phách chẳng biết đang ở nơi đâu, nên ta mới biết điều này. Nếu không phải là ta, mà bất kỳ tổ nào gặp vào cảnh như ta cũng đều sẽ làm như ta vậy. Khi quả quản thì mới liền biết được tài năng, bản lĩnh con người ra sao. Các quỷ nghe như thế đều cho là tổ khiêm nhượng, rồi lại cùng hỏi: chúng tôi thật lòng tò mò chẳng biết, nếu chẳng có điều quý kỵ, tổ hãy giảng cho chúng tôi hay lục thuật trong sách đó là gì được hay không? Sáu thuật trong sách Tử Ca Binh Phụ lục thuật này dung thần bí cao siêu, đối với căn cơ của các ngươi không thể nào thấy biết được cái lợi ích thù thắng của nó. Nhưng nay ta nói sơ lược qua cho các ngươi hay. Sách ấy gồm sáu đạo thuật như sau. Thứ nhất, đạo làm người, dạy cách làm người con ngoan, làm người nhân nghĩa, cách lập thân xử thế trên đời. Thứ hai, thuật dưỡng sinh, dạy về rèn luyện sức khỏe, cách ăn uống. Thứ ba, giáo trình thiền học, dạy về thiền, chỉ ra sự khác biệt giữa thiền tông trong Phật giáo và huyền thiền của Vu Sơn. Thứ tư, thần chú và những khẩu quyết về thuật hồi sinh, ướp xác. Trong đó chỉ dạy cách rèn luyện và thực hành thuật trùng thân ấn quỷ tận và manh chú lục túc thiền minh. Thứ năm, đạo làm người học giả, chỉ cách dạy đọc sách, phương pháp đọc sách. Thứ sáu, thuật giả kim, chỉ cách điều chế kim loại. Nghe xong, các quỷ đồng thời cũng nói: Thật chúng tôi nghe đồn đại về tài của tổ đã lâu, nhưng trong quá khứ khi núi Vu còn, ma quỷ hiểu đạo nhiều vô số kể, nên tổ không dùng đến lượt chúng tôi, do đó chúng tôi chưa được tận chứng. Nhưng hôm nay nghe thì chúng tôi không còn hiềm nghi gì. Bác tổ nói quả chẳng sai, trí tuệ của tổ không kém người xưa, quá là người nghìn năm mới có. Này cứ y theo dự tính của tổ mà làm, mong tổ giữ đúng lời hứa, chờ khi việc đạo hoàn thành cho chúng tôi nơi chốn thì tổ hẳn thoái lui. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra nặng tựa chín núi đè. Các ngươi đều là người có ơn với ta lúc quả quạng, sao ta nỡ bỏ đành? Hãy cứ yên tâm mà theo ta, tới khi ta xong việc lớn, tìm được thập tổ rồi, khi ấy liền mới xa nhau. Hiện nay ta muốn về núi thăm lại thầy ta, thắp hương cho các tổ. Nhưng khi đi ta có linh cảm xấu, lòng vẫn thấp thỏm không yên. Ở nhà sợ rằng có chuyện chẳng lành rồi. Núi Vu lại cách đây cả trăm cây số, đi lại chưa tiện. Ta về Nam Thuận vì ân sư của ta mất, chỉ muốn nhìn mặt lần cuối, nhưng không kịp. Nay việc đã vậy, chẳng nên nấn ná lâu. Được rồi, hãy cùng ta theo về ngay. Chúng quỷ đều nhận lệnh. Thế rồi gấu cùng các quỷ quỳ lại mẹ lần cuối, sau đó ra đi. Vậy là cả người cả quỷ ra bến tàu, xuôi ngược con nước, về lại đất Phúc An. Thật là tính trăm bước, trí tuệ trùm biển khơi, hợp ý trời, âm binh nghe đại đạo. Lại nói tới ông Thái, lo xong chôn cất 3 ngày cho sóc xong thì ông cũng đổ gục đi, không còn trụ được nữa, nằm liệt giường bỏ chẳng màng cơm nước công việc, thi thoảng mới đứng dậy đi lại thơ thẩn trong nhà như một người mất trí. Hàng xóm thấy vậy cũng chẳng đành lòng, liền chia nhau ra mà qua cơm nước cho ông, cắt cử ông Tư thường xuyên thăm hỏi. Ông Thái suy nghĩ nhiều lắm, cứ đêm nào cũng vậy, hễ nằm xuống lim dim, ông lại thấy con bé trở dậy. Toàn thân của nó ướt sũng nước, hai hốc mắt không có, tay chân cũng chẳng nguyên vẹn. Nó cứ ngồi ở đầu giường ông mà khóc lên, mà nói: "Con chết hoang quá bố ơi, bố ơi." Thế rồi những cánh tay còn lại đầy những dòi bọ đang trút rỉa về phía ông: "Bố, bố ơi, bé sốc." Ông Thái sợ hãi lùi lại, thì con bé khóc trống lên. Khuôn mặt của nó đầy vẻ căm tức, giận hận. Nó quát lên hận dỗi: "Bố không thương sốc nữa sao? Vậy thì bố phải chết. Bố chết đi, để đi với sốc. Sốc đi một mình buồn lắm." Thế rồi người nó bữa ra, tan thành vô số trùng độc, trắng rết mà lao vào cắn ông. Nhưng chợt ngay khi đó thì con mèo đen nó cào cào vào tay ông. Ông giật mình hoang mang tức giấc, nhưng cũng chẳng còn thấy con bé đâu nữa. Nhìn quanh quất chỉ thấy mình trong căn nhà vắng, bên cạnh có con mèo đen. Từ ngày xảy ra chuyện, lúc nào nó cũng ở bên ông không rời. Đi ngủ nó cũng ngủ cùng ông. Ông Thái buồn bã vuốt ve nó rồi nói: "Từ ngày cấu chăm mày nhất, nay nó không có ở nhà, không có ai chăm nom. Thôi, mày đi đâu thì đi đi." Chẳng biết mèo có hiểu ông hay không, nhưng nó lại vùi đầu vào lòng ông không rời. Rồi ông Thái thẫn thờ bước ra gian nhà, nhìn ngó vào nhà kho, chẳng còn thấy có ai. Lại ngó vào trong phòng của sóc, căn phòng vẫn vậy, im lìm. Con gấu bông vẫn còn ở kia, bàn ghế sách vở của em vẫn còn ở đó, mà nay em đi xa rồi sao? Cứ như vậy mà đêm nào ông Thái cũng mơ thấy sóc trở dậy. Liên tục mấy đêm mất ngủ, ông đâm ra thất thần lo nghĩ. Người vẫn còn tóc xanh, mà chỉ qua một đêm mái đầu đã bạc trắng hết cả. Rồi ông lại đâm ra tin con bé. Không phải là giấc mơ bình thường, mà là giấc mơ cảm ứng. Chính là con bé cảm ứng cho ông rồi. Nó thật sự buồn tẻ, muốn ông cùng đi. Ông Thái dần dần chìm hẳn vào trong mê sảng. Tới hôm sau, chỉ nằm trên giường không dậy được nữa. Cứ chỉ nằm trên đó mà ú ớ than khóc gọi các con. Ông đái ỉa cũng trên giường luôn, cũng chẳng còn buồn dọn, đâm ra tanh hôi bẩn thỉu. Hàng xóm sang nhà thấy vậy ai cũng thương trào nước mắt, nhưng cũng ngại việc bẩn thỉu đó, dần dần chỉ đứng thăm hỏi ngoài cửa. Nấu ăn cũng để ngoài hè, kéo lớp vải mong manh bức ghi đô ngăn cách giường của ông, cho ngại chẳng dám chô. Ông Thái hễ khi mê man thì thôi, nhưng cứ tỉnh táo lại hỏi giọng ra: "Thằng gấu nhà tôi đâu? Gấu nó về chưa? Gấu đâu rồi con ơi?" Liễu và Hải cũng ngày ngày tới chăm nom, thấy ông như vậy đều buồn rầu, rồi cũng thay nhau mà túc trực bên giường, phụ giúp ông dọn dẹp nhà cửa, giường chiếu vệ sinh như thể người nhà, chẳng ngại tanh hôi bẩn thỉu. Liễu bàn với Hải đưa ông Thái vô viện cho tiện. Nhưng khi hai người nói thì ông Thái gạt phắt đi ngay: "Con sóc còn chưa được 7 ngày mà đi đâu. Tôi đi rồi, con trai tôi nó vậy, nó lại không thấy tôi thì biết làm sao. Tôi phải ở nhà chờ nó vậy, rồi đi đâu thì đi." Ông Tư cũng đánh điện gửi chùa Lôi Tích hỏi, thì mới biết tin gấu đã rời khỏi nhà chùa được 4 ngày rồi, là trước khi tìm thấy thi thể của sóc 1 ngày. Gấu đi đâu không rõ, nhưng ngần ấy thời gian thì nếu nó về thì phải tới nơi rồi chứ. Ông Tư thầm nghĩ trong lòng, có lẽ gấu nó đã nhớ lại quá khứ xưa và đã bỏ đi luôn, nhưng không dám nói ra, sợ ông Thái đau lòng quá không chịu được. Đành nói thác là gấu đang trên đường về, chắc nay mai sẽ tới. Nhưng ông Thái cũng lờ mờ nhận ra, khi tin báo đi rồi mà vài ngày sau vẫn chưa thấy người về. Ông đấm ngực mà thở than: chúng nó bỏ tôi mà đi hết rồi. Ai can ông cũng không nghe. Thế rồi ngày ngày sầu muộn thương nhớ. Tối đến, hàng xóm thì cũng phải về nhà. Liễu Gia Hải dù dành thời gian tối đa bên ông, nhưng công việc vẫn bộn bề. Tuy lòng không yên, nhưng không ở cố định được. Phải tranh thủ đi đi về về vào ban ngày. Còn khi đêm xuống, thường chỉ có còn lại một mình ông Thái mà thôi. Ông nhìn trong nhà vắng lặng điều hiu, mới ngày nào còn tràn ngập tiếng cười đùa, nay heo hắt một mình, thân già lủi thủi. Nằm bệnh trên giường chẳng có ai chăm, rồi lại miên man thiếp đi. Trong cơn mộng mị, ông lại thấy sóc nó dậy. Nó lại khóc, lại đòi ông đi theo. Bố ơi, bố không nhớ con sao? Chợt thấy có gì đó cào cào nơi tay ông đau nhói. Ông lại choàng tỉnh dậy, lại là con mèo đen. Ông thở hắt ra một tiếng, rồi ngửa mặt lên trời mà nói: Bố cũng nhớ con nhiều lắm. Con tới đón bố phải hôn con. Ông gượng sức bước dậy, lết ra ngoài gian nhà khách. Ông nhìn lên di ảnh của sóc. Con bé cười đẹp quá. Bức ảnh thờ đứa con nít chỉ tuổi đôi tám. Sao người đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế này? Ông trời thật không có mắt. Tôi đây ăn ở hiền lành, nào có gây nghiệp gì mà phải chịu quả báo như bây giờ. Còn thân cô lủi thủi một mình, sức tàn lực kiệt, sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Ông cứ nhìn chăm chăm bức ảnh hồi lâu, rồi buồn bã đi vào trong nhà kho. Ông ngồi lên giường của gấu, lấy giấy ra viết vào đó vài chữ. Vừa viết vừa khóc, ướt đẫm cả tờ giấy, nét chữ nhòe đi. Cho khi viết xong, nhét xuống dưới gối. Sau đó lại thất thiểu bước ra sau, cầm một đoạn dây thừng. Con mèo đen hôm nay làm sao vậy? Hình như nó linh cảm được điều gì đó, cứ kêu mãi không thôi. Nó cứ quấn lấy chân ông mà cào mà cấu, ngỡ như chẳng muốn để cho ông đi. Ông Thái cúi xuống vuốt ve nó rồi nói: Vậy là cuối cùng cũng chỉ còn lại tao với mày. Cảm ơn mày nghe mẹo. Sáng hôm sau thì gấu về tới nơi. Anh đang đi tới đầu ngõ thì gặp ông Tư cũng đang đi đâu đó. Trông hình như là qua nhà của mình, tay còn cầm một cái cặp lồng. Thấy gấu, ông Tư hét lên một tiếng, rồi lao ngay tới, làm gấu giật cả mình. Ông nói như sắp đứt hơi tới nơi: Trời ơi, con đi đâu mà bây giờ này mới về? Dạ, cháu có chút công chuyện phải đi xa. Chú Tư đi đâu vậy? Chợt tim gấu hẫng lên một nhịp. Thái độ của ông Tư có điều gì lạ quá. Ông Tư bật khóc, nắm lấy tay gấu. Gấu ơi, con về là tốt quá rồi. Sớm làng ai cũng tưởng con bỏ đi không về nữa. Con à, con sóc nó mất rồi. Còn ba của mày á thì đang ốm nặng lắm. Mày về ngay đi. Gấu nghe nói xong thì rụng rời tay chân, suýt ngã quỵ xuống, chạy vội vào trong nhà. Ông Tư cũng vội vã chạy theo, giọng hớt hải: Nè, chờ chú với gấu à. Vào tới sân, gấu chợt dấy lên một sự lo lắng. Con mực đâu rồi? Sao nó không ra đón? Đoạn tâm thần bất an, cứ dậy thục thẳng vào trong nhà, thì thấy ngay trên giữa bàn thờ là di ảnh em sóc, vẫn còn phủ chướng người mới mất mà. Mắt gấu hoa cả đi, ngã vật ra nền nhà. Kinh Ma Lạc liền hét lớn: Tổ ơi, vào nhà trong ngay đi, tôi thấy có mùi tử thi. Gấu vùng dậy, bật chạy ngay vào trong phòng em sóc. Anh đứng chết lặng. Ông Thái hai mắt lòi ra, da mặt phù thâm đen, lưỡi lè ra, đầu ngoẹo sang một bên, tay chân thẳng thuộc đã bất động đi rồi. Cổ ông nối với cái dây thòng lọng treo lên thanh xà ngang, chân ông cách cỡ đất chừng nửa thước. Dưới đất là cái ghế cao đã đổ lăn kềnh ra. Rồi gấu gục đầu quỵ xuống, máu trong người cứ như bị rút hết đi. Một tiếng thét thất thanh vang lên xé toạc cả không gian, một tiếng thét đau đớn quằn quại. Thật chẳng còn một từ nào để diễn tả được cảm xúc của cửu tổ Huyền Phi lúc ấy. Chỉ có thể gói gọn trong bốn từ: đau thương đến chết. Tiếng thét chất chứa trong lòng bao nỗi đắng cay của kiếp quyền nhân bạc mệnh. Tiếng thét phát ra từ nơi cổ họng của một người đã nếm trải hết đủ mọi cung bậc đau thương trong cuộc đời. Tưởng chừng như không bao giờ còn có thể có loại cảm xúc này nữa. Một tiếng thét đầy oai lực vô cùng. Ma quỷ trong bán kính 10 dặm đều nghe thấy được tiếng thét kinh hồn bạc vía đó, liền cùng bay hết lên không trung. Táo quân thổ địa trong nhà cũng sợ hãi mà hiện ra cả bên cạnh chứng kiến. Bây giờ ông Tư cũng chạy vào tới nơi, cả ông cũng sững sờ há hốc mồm ra, bàng hoàng nhìn xác người bạn thân thở nhỏ đang treo lơ lửng trên sạc ngang. Điều làm ông kinh hãi hơn là cả người đang quỳ ở kia. Hắn đang ngửa mặt lên, miệng há ra bất động, khuôn mặt dại đi, tựa hồ không còn màu hồng hào như con người mà trắng bệch như một cái xác chết. Tựa hồ như máu trên khuôn mặt và khắp cơ thể của hắn đã dồn lên đôi mắt thôi. Từ nơi đôi mắt ấy, máu đỏ chảy tràn ra hai bên má, rơi xuống ướt đỏ cả cổ áo. Vẫn còn chưa hết, còn rơi chảy xuống đất từng tiếng ton tỏn. Từ trong đôi mắt của hắn kia, con người, lòng trắng, tất cả đều đỏ ngầu lên, trông như thể một ngọn lửa đang bùng cháy rừng rực. Thật là kiếp huyền nhân xé gan nát ruột, bao người thân chết chẳng còn ai. Tài năng thống lĩnh muôn loài, đổi cho một kiếp họa tai trùng trùng. Ông Tư lúc này mới khẽ hỏi: Gấu à, cháu có làm sao hay không? Gấu quay lại, ngước mắt lên nhìn ông, rồi nói: Thôi, đi đi. Ông Tư nghe thấy vậy thì tự dưng thấy rùng mình, đoạn nhìn cái xác ông Thái vẫn còn đang treo vắt vẹo, phần vần lắm. Nhưng nhìn lại đôi mắt của gấu lúc bấy giờ, liền cả sợ, lặng lẽ bước ra, chạy một mạch đi báo tin cho bà con chòm xóm. Ngay khi ông hàng xóm vừa đi ra thì chợt có con mèo đen nhảy từ trên nóc nhà xuống, chạy vòng vào trong hét lên: Tàu ơi, tàu về rồi. Gấu quay ngoắt lại, bật dậy nắm lấy cổ con mèo, gằn giọng nói: Chính mày phải không? Mày hại gia quyến tàu, để tao chẳng còn lối đi về. Đoạn nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt lấy cổ con mèo, định giết luôn. Con mèo há hốc miệng ra đớp lấy hơi, bốn chân quơ loạn xạ, vẫy vùng đau đớn. Kinh Ma Lạc bay ra can: Xin tổ chớ kích động, để hỏi nó rõ xem sự việc ra sao. Gấu nghe làm vậy liền buông mèo ra, nó rơi bịch xuống đất. Đoạn nhổm dậy, ho khạc ra vài tiếng hoàng hồn, xong đoạn quỳ phục xuống mà thưa chuyện: Bạch tổ, tôi nào dám vậy, ngạc gì cô tiểu chủ bị người ta bức hại. Ông chủ thấy vậy đau buồn quá, cho nên quyên sinh không can gì đến tôi. Kẻ nào hại em tôi? Hai ông ở đâu mà sao lại không cứu? Mèo lại thưa lại câu chuyện. Quá trà đêm hôm ấy, kẻ lạ vào trong nhà. Khi ra tới sân thấy con chó đã chết, lại cảm nhận được kẻ đó tà khí bao trùm, oai lực của nó cách xa hàng chậm cũng cảm thấy được. Nó là ai, từ đâu đến thì không hay biết. Chỉ biết thật không phải đối thủ của nó, hắc cẩu đã bị nó giết như vậy. Mèo thấy vậy thì nhanh chân trốn đi để giữ toàn mạng. Đoạn cứ dây dứt mãi trong lòng. Khi đi đã dặn dò giao phó, nhưng giờ đây việc lại thành ra như thế này. Mấy phen định bỏ đi, nhưng ngặt nỗi khi đó ông Thái ốm nặng, mèo đi không đành, phải cố mà đi theo. Lỡ có bề gì thì còn có thể trông nom, gọi hàng xóm cho con chờ tổ về để bạch lại câu chuyện cho tổ tường tận, rồi có xử ra sao thì xử. Kể xong câu chuyện, chợt mèo sực nhớ ra, lại nói: Bẩm tổ, còn có một điều lạ lắm. Kẻ sát nhân đã dùng quỷ vô diện. Kinh Ma Lạc nghe thấy vậy thì kêu lớn lên: Vậy chính là nó rồi. Chính thằng thầy Lan đã bắt vô diện từ tay của tổ đó. Cậu nhớ lại ngay ra bác sĩ Phúc, lại nhớ lại cái việc hắn đánh gục mình trong bệnh viện, bất giác khẽ rùng mình, liền hỏi: Nó bắt lính của ta, còn hại em ta, nó có thù gì với ta chăng? Các quỷ đều im lặng không đáp. Rồi cấu rít qua kẻ răng nói: Mặc kệ, ta không cần biết nó là ai, tài cán đến đâu, vì lý do gì. Nhưng chờ lo xong việc tang ở nhà, nhất định phải tìm nó, băm xác nó ra thành ngàn mảnh mới rửa được mối hận thù này. Nói rồi mắt lửa đỏ ngầu lên, lại than ngắn thở dài, cứ dây dứt mãi không thôi. Các quỷ thấy vậy thì đều thương xót vô cùng. Vậy là một vùng thôn xóm lâu nay yên bình nay chẳng còn bình yên bởi sự ra đi của hai bố con ông Thái. Cả hai cha con nổi tiếng hiền lành, nên việc cả nhà cùng chết làm cho người ta không khỏi xúc động đau đớn. Làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều bùi ngùi. Nhưng cái chết của hai cha con cũng làm cho người ta thêu dệt nên những phỏng đoán ma mị. Người thì đồn rằng sóc về dẫn ông Thái đi, đây gọi là trùng tang. Người thì đồn rằng sóc bị giết, kẻ lại bảo do con bé ngã xong, tin đồn rất nhiều. Nhưng có lẽ người ta đồn và nghi ngờ nhất không phải là về người chết, mà là người còn sống. Do khi ông Tư chạy về, sợ quá đem hết chuyện kể lại cho vợ nghe, lại thêm chuyện về ngày xưa gấu từng có điểm linh dị liên quan tới ma quỷ, phải đi chạy chữa các nơi, các chùa, cả phủ cũng có đủ, cho nên người ta bán tín bán nghi. Lại thêm câu chuyện ông Tư nói về nó có đôi mắt như mắt quỷ ăn thịt người, nên hàng xóm cũng được một phen tiêu dệt gấu là loại ma quỷ, rồi ở lâu dẫn tới bắt hồn người nhà ông Thái đi. Do đó người ta thương cha con ông Thái, nhưng cũng chỉ đến để xúm lại cùng lo việc tang, chứ ít ai tâm sự hỏi han gấu cái gì, cũng chỉ vội lo cho xong công việc là ra về. Nên gấu cũng thường chỉ lủi thủi một mình bên gian thờ của ông Thái và sóc, chứ thường cũng không có ai lui tới. Nghe tin gấu vậy, Hải và Liễu vội vàng gác hết công việc cùng nhau tới nơi. Khi dạo tới nhà thấy gấu đang quỳ giữa nhà khách. Từ nhà trong ra nhà ngoài đều hiu vắng vẻ chẳng có một ai. Sóc đã hạ huyệt, giờ lại quan tài ông Thái đang để ở giữa nhà. Cả hai đều thầm thương cảm. Thế rồi nhìn thấy anh, Liễu lao chậm tới ôm lấy anh mà khóc. Hãy nhìn thấy cảnh này, lòng thầm thấy buồn bã khôn nguôi. Đoạn nhìn cảnh gấu đau buồn tang thương như vậy, Hải hít một hơi dài rồi nói: Em Liễu cho bọn anh một chút thời gian riêng nha. Liễu hơi ngạc nhiên, Thế nhưng cô cũng buông người gấu ra, lau nước mắt, gật đầu nói: "Vậy em ra ngoài cho khuây khỏa một chút." Thế rồi cô liền bước ra ngoài, còn mình Hải và gấu bên trong, Hải mới lôi gấu lại. Hai người ngồi vào trong một cái bàn uống nước, đối diện nhau. Hải nói: "Tôi hỏi câu này thật lòng, anh phải trả lời tôi thật nha." Gấu gật đầu: "Anh có yêu Liễu hay không?" "Đây không phải là lúc nói chuyện như vậy." Nói đoạn đứng lên toan tiễn khách, nhưng Hải đã nhanh tay giữ lại mà nói: "Tình cảm của Liễu với anh tôi biết từ lâu rồi. Giờ tôi hỏi anh, không phải là trên danh nghĩa người tình địch, mà là trên danh nghĩa người chiến sĩ công an nhân dân. Tôi cho rằng Liễu đang gặp nguy hiểm, nhưng anh phải thực bụng nói cho tôi hay. Nếu anh có yêu Liễu thật thì tôi mới nói ra, rồi ta cùng bàn bạc với nhau. Còn nếu chỉ xem như qua đường thì đành thôi." Gấu nghe xong thì ngồi lại xuống ghế. Anh nói: "Phải, tôi yêu Liễu. Giờ anh nói đi, là chuyện gì?" Hải lấy hết can đảm mà nói: "Anh có biết người này hay không?" Đoạn lấy trong túi áo ra một bức ảnh, giơ lên cho gấu xem. Gấu xem xong thì chợt mặt nóng bừng cả lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Đây là thằng bác sĩ chỗ Liễu làm việc." "Ừ, đúng vậy. Tôi nghi anh ta là thủ phạm trong một vụ trọng án. Anh thấy đó, nếu thật đúng là thật thì bên cạnh Liễu có một kẻ như vậy, làm sao mà yên tâm được đây?" Bây giờ Hải liền đem một loạt những chuyện đã xảy ra trên địa bàn suốt 3 năm qua nói vắn tắt cho gấu hiểu, rồi đem những mối nghi ngờ của mình ra nói. Riêng việc gặp Quyền Đỉnh ở nhà tù thì tuyệt nhiên không nhắc tới. Gấu nghe xong lên tiếng: "Thế anh nghi là thái bác sĩ này, anh có bằng chứng hay không? Và muốn tôi giúp như thế nào? Muốn tôi bảo vệ Liễu sao?" Hải bấy giờ dò qua thái độ đã chắc chắn được rằng gấu không quen biết với Huyền Y. Anh mới lên tiếng: "Tôi có một đồng nghiệp tên là Tuấn, mới qua đời mấy hôm trước. Trước khi chú ấy đi có để lại cho tôi cái này, có thể xem là bằng chứng được." Đoạn anh lôi ra trong túi một bức thư đưa cho gấu đọc: "Ngày tháng năm. Hải thân mến, nếu cháu cầm lá thư này trên tay, tức là chú đã chết rồi. Chú đã đi gặp hắn. Chú yêu cầu hắn cung cấp hồ sơ bệnh án của những ca tử vong ở phòng khám của hắn trong thời gian gần đây. Chưa đủ lâu để cái xác phân hủy. Trong suốt quá trình gặp nhau, hắn không hề có một biểu hiện gì lạ cả. Thậm chí hắn còn rất niềm nở và hợp tác. Hắn hẹn chú hôm sau quay lại để hắn trao hồ sơ. Không có bất kỳ một điều nghi ngờ nào. Chú cũng không nghĩ ra rằng liệu hắn có cách nào mà giết được chú cả. Thực sự chú đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đi gặp hắn. Sau khi gặp hắn thì chú chỉ ở yên trong nhà, không đi ra bất kỳ đâu hay chạm vào bất cứ vật gì ở bên ngoài. Khi về nhà, chú đã viết bức thư này và trao lại cho cậu Minh cùng với chiếc máy ghi âm lại cuộc nói chuyện. Nếu như chú chết đi thì bức thư này cùng với máy ghi âm sẽ được trao tận tay cho cháu. Chú đã vô cùng cẩn trọng khi vào phòng của hắn. Chú chỉ bắt tay hắn đúng một lần, ngoài ra không còn tiếp xúc vào bất kỳ đâu. Nếu chú chết, dù là vì bất kỳ lý do gì, thiên tai, hỏa hoạn, đau tim, đột quỵ, tai nạn, hay kể cả là sét đánh, cháu cũng đừng điều tra làm gì cho tốn công. Kết quả cũng sẽ chỉ như ông Vinh mà thôi, là cái chết do tai nạn mà thôi. cháu hãy suy nghĩ về cái bắt tài đó, có thể nó chính là manh mối. Trong trường hợp chú chết đi, bác sĩ Phúc chính là thủ phạm. Cháu hãy xin giấy phép để khai quật những tử thi qua đời do tai nạn ở phòng khám của hắn. Nếu suy luận của chú cháu mình là đúng, chú chắc chắn rằng họ sẽ thiếu đi nội tạng. Khi ấy chưa thể ghép hắn tội giết người, nhưng có thể ghép hắn vào tội cướp xác, cũng có thể bắt hắn được rồi, trước khi hắn kịp hại thêm người khác. Cháu nhớ cẩn thận nha. Chú hy vọng bức thư này mãi mãi không bao giờ đến được tay cháu. Lại nói tới ông Tuấn, ngày nào ông cũng gọi điện hỏi chuyện Hải đi tới nhà tù để gặp đỉnh. Từ những thông tin anh cung cấp sau cuộc gặp, ông đã cùng Di Minh lên tổng đài nội bộ của tổ chức để lấy danh sách thuê bao của ông Vinh, đã thực hiện vào khoảng một tuần trước khi ông mất. Kết quả là trong số những cuộc gọi mà ông Vinh thực hiện, có một số máy được đăng ký là của Phúc, trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa Phúc An. Rồi ông Tuấn quyết tâm phải tìm gặp Phúc. Ý đồ của ông là lấy danh sách bệnh nhân đã tử vong tại phòng khám tư của Phúc cũng như tại bệnh viện. Những trường hợp được Phúc chỉ đạo thực hiện dịch vụ tang lễ bằng cách chôn cất, từ đó sẽ báo với Hải, nhờ Hải can thiệp xin giấy để khai quật điều tra. Đồng thời ông Tuấn cũng có một suy nghĩ khác. Ông muốn dùng chính tính mạng của mình để kiểm tra năng lực của Phúc, đồng thời để tạo ra bằng chứng sắt đá rằng Phúc chính là thủ phạm. Vì lo Hải sẽ phản đối, ông liều mạng như vậy, nên ông dặn Minh lo việc cùng mình, nhưng tuyệt đối không được nói cho Hải hay. Ngay khi nghe tin ông mất, Minh sợ điếng người, liền vội vàng báo cho Hải hay. Rồi khi Hải còn chưa kịp về tới nơi, Minh đã làm đơn báo cáo cấp trên cho nghỉ phép đặc biệt, rồi biến đi đâu mất dạng. Hải gọi cũng không còn nghe máy. Gấu khép bức thư lại, anh hỏi: ông công an này chết rồi hay sao? Chết do say nắng khi đang làm vườn sau nhà. Chỉ sau khi gặp nó có 2 ngày thôi. Vậy trong băng ghi âm đó có cái gì? Chẳng có gì cả, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Cấu đâm chiêu suy nghĩ rồi cất tiếng: ông già này thật ngu ngốc, lấy mạng ra mà thách thức kẻ u ẩn hay sao? Cấu nghe tới vậy thì chợt sợ lắm, hỏi ngay: anh có biết về anh ta sao? Tôi gặp hắn mấy lần rồi, nói nhỏ với anh, tôi còn biết được chính hắn giết con sóc nhà tôi nữa. Hải nghe tới vậy thì sợ điếng người, giật mình đứng bật cả dậy. Cấu lại lôi Hải ngồi xuống, anh nói: bình tĩnh đi, tôi với anh bây giờ có chung kẻ thù, lại cùng bảo vệ chung một cô gái, chúng ta chính là bạn. Hắn là huyền nhân u ẩn, có thuật giết người linh dị. Nhưng anh đừng sợ, tôi cũng chính là một người u ẩn đây. Giờ anh muốn tôi giúp như thế nào, cứ nói thẳng ra, tôi sẽ liệu. Được rồi, nay tôi muốn hỏi anh một việc. Theo anh thì hắn lấy đi các phần thân thể đó của con người đều là người nữ, và thời gian thì cách nhau như vậy, liệu để phục vụ cho âm mưu gì? Ví dụ như là nuôi tà linh, hoặc là trùng thân. Và nếu như có biết đó, thì liệu có cách nào để phá giải, hoặc là giăng bẫy, hoặc là dụ hắn ra lưới được hay không? Ngoài anh ra, tôi không quen ai là quyền nhân để mà hỏi nữa cả. Thuật nuôi tà linh tôi không biết, còn về thuật trùng thân tôi biết sơ qua. Nhưng để hiểu cho rốt ráo ngọn nguồn thì tôi cần thời gian tìm hiểu cho thấu đáo. Riêng việc đạo là phải cẩn thận tỉ mỉ, nếu như có sai sót thì sẽ phải trả giá bằng tính mạng đó. Hãy nghe cấu nói không biết về tà linh, chỉ biết về trùng thân thì mừng lắm. Chính Huyền Đỉnh đã từng nói rằng đệ tử Vu Sơn không được cho học tà linh đó còn gì. Từ đó anh biết chắc chắn rằng Gấu chính là người quân tử, vì hắn không hề dối gian, chính là người có thể cậy nhờ tin tưởng được. Hãy nắm chặt lấy tay Gấu mà nói: tôi mong anh hãy hỗ trợ cho tôi. Với kiến thức của anh và nghiệp vụ của tôi càng tin sẽ sớm phá được vụ án này thôi anh nha. Gấu gật đầu ân thuận. Đoạn hai người bắt tay, hai mắt đối nhìn nhau. Dù xưa nay không hề ưa gì nhau, nhưng giờ đây sao lại cùng cảm thấy tin tưởng vững dạ. Chẳng ai nói gì thêm, cùng mỉm cười. Nói rồi hai người cùng cười mà khoác vai nhau đi ra ngoài hiên như tri kỷ. Vừa ra tới hè thì gặp Liễu cũng từ cổng đi vô. Thấy hai người nói chuyện thuận hòa như vậy, cô cũng chẳng hiểu chuyện ra như thế nào. Vậy là chủ khách tạm biệt nhau ra về. Khách đi cả rồi, Cấu lập tức vào bên trong gọi chúng quỷ lên nói: này kẻ thù biết phép dị ấn câm thuật, hẳn các người cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Hắn có phép đó cho nên mới có thể chỉ thông qua một cái bắt tay và kết ấn lên người nạn nhân. Giờ theo các người thì nên làm sao? Dị ấn cấm thuật tức là hành giả dùng phép này có thể kết ấn bí mật từ trước cái thời điểm sử dụng. Các quỷ nghe thấy vậy thì liền hiểu ra ngay sự việc. Kinh Ma Lạc nói: này tổ hãy nghiên cứu về trùng thân ấn quỷ tận trong sách của tứ tổ đi. Nếu thật kẻ ấy dùng phép trùng thân thì thật không nằm đâu xa ngoài tri thức của tứ tổ để lại. Gấu cho là phải, đoạn cầm cuốn sách đi thẳng vào trong nhà kho, đóng cửa lại. Trời đã tối muộn, hãy đưa Liễu về nhà, rồi thì trong lòng lo lắng. Đoạn lại về trụ sở, tiếp tục bật mở băng ghi âm lên kiểm tra. Đang làm việc thì cửa chợt mở ra, hãy giật mình quay ngoắt lại. Thì ra là cậu Minh. Hãy nhìn thấy thì trong lòng vui lắm, nhưng ngoài mặt lạnh tanh. Tao tưởng mày đi luôn, còn giác mặt về đây làm cái gì? Quá ra sau khi ông Tuấn chết, Minh trong lòng ngày đêm lo sợ bất an. Một mặt sợ mình cũng chết như chú Tuấn, mặt khác lại lo lắng khôn nguôi, ái nái dày dứt trong lòng. Cho là chú Tuấn chết cũng có một phần trách nhiệm của mình, nên đâm ra buồn bực không yên. Liền xin cơ quan cho nghỉ phép đặc biệt, mua vé máy bay đi thẳng ra Đà Lạt, chờ việc lắng xuống rồi về. Thế nhưng khi ở ngoài sân bay, trong lòng lại bồn chồn không yên, cứ nghĩ tới Hải thì lại đau đớn không chịu được. Mình biết Hải chẳng đời nào bỏ qua cái việc này, kể cả còn có một mình anh ấy cũng không thôi, kiểu gì cũng sẽ cố điều tra. Nếu bây giờ Minh cứ vậy mà đi, khi quay trở về trỗi mà Hải đã lạnh xác, thì cả cuộc đời này anh cũng chẳng thể nào mà sống yên. Nghĩ như vậy rồi bỏ cả vé máy bay, ngay trong buổi tối bắt xe ngược trở về Phúc An, lên ngay trụ sở. Khi lên tới nơi thì quả nhiên thấy đèn trong phòng của Hải còn sáng, cấp trên của anh vẫn đang miệt mài làm việc. Minh bước vào kể lại mọi chuyện rồi ôm mặt khóc. Em là một thằng hèn, em xin lỗi anh. Hải không nói gì, chỉ hỏi: bức thư chú Tuấn nhờ đưa cho anh và băng ghi âm, cậu đã xem chưa? Chú Tuấn gói cả vào trong cái bọc, dặn là khi nào chú có việc thì đưa cho anh, nên em không có dám xem. Thế rồi Hải đưa cho Minh cùng đọc, cho hai anh em cùng nghe băng. Xong xuôi, Hải nói: bây giờ anh tính như thế này. Anh đã dò hỏi rồi, cứ đêm tối đó thì gã đó cứ ở lại phòng khám qua Liễu. Hôm trước chú Tuấn mắc phải sơ sót là trước khi đến thì lại gọi báo cho hắn. Nay có giấy công tác đặc biệt ở đây, anh có thể kiểm tra đột xuất hắn được, không thông báo gì trước để cho hắn không kịp chuẩn bị. Nay anh sẽ đi liền, tức khắc cho được việc. Không được đâu anh, kẻ thù là người như thế nào. Như vậy nguy hiểm lắm. Không sợ, chú cứ ở nhà chờ anh vậy. Và nếu thật sự như anh bị hại, chú hãy tìm tới nhà của anh Gấu, nói cho anh nghe. Kẻ thù có thể giết người không cần dùng phương pháp vật lý gì, vào bất cứ thời điểm nào, không cần chuẩn bị. Mình nghe thấy vậy thì phát quản, cứ một mực khuyên can, nói anh chuẩn bị cho kỹ càng. Nhưng Hải nói: yên tâm đi, anh đã có phương án đây rồi, chú không phải lo. Ma quỷ sao hại được người quân tử chứ. Nói đoạn, giơ cái bộ giải chú mà Huyền Đỉnh trao cho vào nọ lên cho mình xem, rồi kiểm tra lại các túi áo, túi quần cẩn thận, cất sâu lá bùa vào túi áo trong, bỏ điện thoại và máy ghi âm vào trong túi quần, dắt súng ngắn vào thắt lưng, phủ áo ra ngoài, rồi đi thẳng một mạch tới phòng khám Hoa Liễu. Trời đã tối muộn, vào khoảng hơn 9 giờ tối, ngoài đường phố vẫn còn xe qua lại. Hai dừng bước trước bệnh viện tư Hoa Liễu, hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng. Có người bảo vệ già đi ra hỏi. Anh giơ thẻ công tác đặc biệt cùng giấy tờ đặc vụ của mình ra rồi nói: chú yên tâm, cháu đang cần nắm một số thông tin. Cơ sở của mình giúp ích được nhiều, chứ không có phạm tội gì ở đây cả. Ông bảo vệ thấy vậy thì liền cho vô ngay. Hãy hỏi ông ta thì biết được rằng Phúc đang ở trên phòng khám. Ngày nào anh ta cũng ở lại làm việc tới tận hơn nửa đêm mới dậy. Trừ những ngày có công việc đột xuất thì anh ta nghỉ từ buổi chiều thôi. Một người rất chăm chỉ và cực kỳ thông minh. Đáng tiếc thay, với tài năng của hắn, nếu như hắn làm việc cho chính quyền, có lẽ sẽ cống hiến được rất nhiều. Thoáng một cái, Hải đã đứng ngay trước cửa phòng của huyện y rồi. Anh sợ, anh không biết bên trong cánh cửa kia là thứ gì đang chờ đón anh. Những bậc tiền nhân, những đồng nghiệp của anh, họ đều đã đứng trước cánh cửa này, sau đó đều mất mạng. Họ liệu có biết rằng đây chính là cánh cửa dẫn tới lối địa ngục, có một con ác quỷ ở bên trong. Nếu biết vậy, họ có dám bước vào nữa hay không? Và trước khi vào, họ có những suy nghĩ như anh đang nghĩ bây giờ hay không? Chợt hãy thấy mồ hôi đổ ra như tắm, tay chân anh lạnh toát, rùng mình. Không, nếu là bậc tiền bối của anh, họ đều đã biết, nhưng họ vẫn sẽ vào. Nói đoạn, anh không nghĩ nữa, mạnh dạn gõ vào cánh cửa. Thật lạ, trước cửa tử mới biết chí nam nhi, chính đối tà, trời chung không cùng đội.